Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, đối với Trình Đồng học xử lý sắp xếp. Ở đây trường do nghi thức gợi ra chiều cường bên trong. Rất nhiều người đều có thu hoạch, không chỉ có là Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha, trong đội ngũ những người khác cũng đều có tăng lên, có phá vào tam cảnh. Kém một chút cũng tăng lên đẳng cấp, còn lại học viên đội ngũ cũng kém không nhiều lắm, điều này làm cho rất nhiều người trong lòng cân bằng không ít, cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Đương nhiên, bọn họ thu hoạch cùng Trình Lâm so ra còn kém rất nhiều. Không đề cập tới những kia không thấy được ánh sáng, chỉ nói riêng một cái, ngũ phẩm cảnh liền đủ để ước ao chết người bên ngoài. Tuy rằng thi thánh tồn phá 8 nâng lên trần nhà, dẫn đến một nhóm người tu hành lên cấp, nhưng ngũ phẩm cảnh ở toàn thế giới vẫn là các quốc gia trụ cột vững vàng. Liền lấy Hạ Quốc làm thí dụ, trước mặt toàn quốc ngũ phẩm tổng số cũng không phá 100. Khái niệm này nghĩa là gì? Toàn bộ Hạ Quốc nhân khẩu mấy tỷ, người tu hành cũng có mấy trăm ngàn người. Trình Lâm có thể xếp vào trước 100, cái này độ khó cao bao nhiêu? Nếu như lại hướng về mấy chục cái tỉnh một chia ra. Cư Trình Lâm biết, hiện nay ở Cửu Ti, cũng là Thẩm Sơn Kinh cùng Hoàng Nhân ở ngũ phẩm bên trên. Mặc dù là Dương Tòng Hiến đều còn kẹt ở tứ phẩm đỉnh phong. Người này so với Dương Phó Ti Tu Vi đều cao a. Xe buýt bên trong, Chu Sa ngữ khí thán phục nói, hình chiếu biến mất, chuyện nơi đây cũng là kết thúc rồi, đem trên vật tư giao sau, đến từ mỗi cái học viện, trao đổi sinh viên, nhóm liền cần trở về. Đến mức điểm cống hiến, sẽ sau thống nhất hạch toán, phân phát cho mỗi cái học viện, sau đó đè tỷ lệ phân phối. Sở dĩ, Trình Lâm bọn họ hơn 10 người trời vừa sáng liền lên xe buýt. Chờ đợi mang đội lão sư xong xuôi thủ tục trở về. Liền trở về, không thể nói như thế. Ta hiện tại chỉ là cái chỉ có tu vi vỏ. Thiếu kinh nghiệm, không trải qua dùng. Trình Lâm cười cợt, nói, hắn lời này cũng không tính khiêm tốn. Phó ti thủ chức vị này cũng không hoàn toàn lấy tu vi định luận. Dưới cái nhìn của hắn, quan trọng nhất chính là xử lý sự vụ năng lực. Dương Tòng Hiến ở phương diện này hiển nhiên muốn nghiền ép hắn. Sở dĩ mỗi cái ti cục lãnh đạo truy cầu tu vi chỉ là vì phục chúng. Trên thực tế, theo quốc nội người tu hành cơ cấu càng hoàn thiện hơn, Trình Lâm tin chắc muốn không được 2 năm, các ti cục lãnh đạo liền không cần sẽ cùng tu vi móc nối rồi. Không biết ti cục có phải là đã biết chuyện này, chờ trở lại. Vẻ mặt của bọn họ khẳng định rất đặc sắc. Tiếu Ninh Vũ che miệng cười. Ai, các ngươi nói Tống Hiển Chân có hay không đột phá ngũ phẩm? Hắn tiến vào tứ phẩm so với Trình Lâm còn sớm chút chứ? Không rõ ràng, không nghe tin tức a. Ta đoán không có, không phải vậy tin tức như thế. Nhị viện không đạo lý không trắng trợn tuyên truyền. Thiên phú của hắn rất cao đi. Vậy thì thế, nào, đột phá cấp bậc cần ngộ tính, linh tính, thậm chí là thời cơ, mỗi một khắc tâm tình, rất mơ hồ, bằng không vì sao nhiều như vậy cấp bậc đỉnh phong thẻ chết sống không thăng nổi đi. Mọi người hưng phấn thảo luận, bỗng nhiên, một người nói cảm khái nói, vì sao ta luôn cảm thấy Trình Lâm hình như đều không có bình cảnh đồng dạng a. Trình Lâm ngồi ở một bên, mỉm cười, bình cảnh sao, hắn hình như trừ bỏ tiến 2, tiến 3 thời điểm cảm giác được quá, sau đó liền cũng không còn rồi. Người ở bên ngoài xem ra, đây là Trình Lâm không ngừng tiến vào hình chiếu, trải qua nhiều, tâm tình tự nhiên cường chút, nhưng mà chỉ có hắn biết, này 99% cùng Thôi Diễn có quan hệ. Theo Thôi Diễn trải qua nhiều, ở phương diện này hắn có không gì sánh kịp ưu thế. Tiền kỳ còn không rõ ràng, càng về sau, ưu thế càng lớn, được rồi, lão sư trở về rồi, đều ngồi xong, chuẩn bị lái xe rồi. Trình Lâm xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy bên ngoài tình cảnh. Mở miệng nói, mọi người dồn dập theo lời ngồi xong, coi như là trước sau không nói lời nào hàn luân. Cũng là như thế, ở người tu hành bên trong, tu vi cao, mọi người dĩ nhiên là phục. Từ Hà Thị trở về cửu viện, so với trước thời điểm nhanh hơn không ít, trên xe không có cái gì có thể nói. Trong lúc Trình Lâm lên mạng xác nhận hai việc, cái thứ nhất là liên quan với người Liên Xô tử vong. Xác thực không có bão xuất tiếng gió, đúng là tin tức liên quan tới Thảo Vi xôn xao. Từ lúc trước Trình Lâm đem Thảo Vi video phát đến Linh Tu diễn đàn, nàng liền có chút tiểu danh khí, cũng phải đến một phần lolicon kéo dài quan tâm. Đến lúc sau biến long sự cũng từng gây nên một trận phạm vi nhỏ nghị luận. Nhưng có quái lạ dị năng nhiều người đi, cũng không có nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Mãi đến tận lần này, một đôi cánh để Thảo Vi thực tại phát hỏa một cái. Điều này làm cho Trình Lâm dở khóc dở cười. Đáng tiếc đặc lý ti cửa lớn nhưng không phải là như vậy tốt vào. Trừ bỏ như là Evelyn đám người kia bởi vì một ít chính trị nhân tố được phép tiếp cận. Còn lại truyền thông căn bản khỏi nghĩ làm cái gì phỏng vấn. Cái thứ hai là liên quan với trên thế giới những nơi còn lại hình chiếu. Cùng Trình Lâm suy đoán tương đồng, toàn cầu còn lại hình chiếu cũng phát sinh tương tự tụ linh sự kiện. Này lại lần nữa chứng minh mỗi cái hình chiếu ở giữa phản ứng dây chuyền cơ chế. Đồng thời nó ảnh hưởng nhân tố một trong là linh lực mức độ đậm đặc. Cuối cùng, ở ngày mùng 4 tháng 11 ngày này lúc xế chiều, Trình Lâm đám người cuối cùng trở về Linh Tu cửu viện. Đến cửa trường học thời điểm, tất cả mọi người có chút kích động. Lần này tu vi tăng tiến không ít, người trẻ tuổi đều là không nhịn được muốn cùng bạn cùng lứa tuổi khoe khoang một phen. Trong xe có Trình Lâm cái này ngũ phẩm tọa trấn, mọi người khoe khoang không đứng lên, cũng chỉ có thể ngóng trông về từng người lớp rồi. Ai, các ngươi nhìn, cửa hình như có người đang chờ chúng ta a. Theo học viện chuyên môn đi tốc độ xe giảm bớt, khoảng cách cửa trường càng ngày càng gần. Trong xe có học viên kinh ngạc nói, Trình Lâm ngồi cạnh cửa sổ ghế ngồi, nguyên bản đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe vậy mở mắt, đưa tay đem xe tải rèm cửa sổ kéo ra, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn lại, lông mày hơi nhíu, ở cửa lớn, càng thật đứng mấy người. Trong đó bắt mắt nhất, chính là Hoàng Nhân, ở bên cạnh nàng lại là mang kính mắt Khổng viện phó. Cũng không có khinh khí cầu, Hoành Phi, cầu vòng cửa, mọi người cũng không tính được khải hoàn. Nhưng chỉ là ra cửa nghênh tiếp hành động này, liền để trong xe trong lòng mọi người ấm áp, eo lưng thẳng tắp không ít. Kẹt kẹt, xăm lốp xe tiếng phanh lại vang lên, sau đó là xì, áp lực cột xếp khí tiếng. Đi xe cửa từ từ mở ra, đến gần các học viên dồn dập vẻ mặt tươi cười nhảy xuống xe. Đi ra cửa, cùng Hoàng Nhân đám người chào hỏi. Ngày hôm nay Hoàng Nhân tựa hồ tâm tình rất tốt, dùng mỗi người đều mỉm cười gật đầu. Trình Lâm là cái cuối cùng xuống xe, chờ hắn đi tới Hoàng Nhân trước mặt, liền nhìn thấy nàng trơn bóng trên khuôn mặt, tiểu lông mày bay lên, ngữ khí chua xót nói, hoan nghênh trở về a, Trình ngũ phẩm, đây là đâu người sai vặt xưng hô. Trình Lâm kéo kéo khóe miệng, mỉm cười nói, không nghĩ tới ngày còn cố ý tới đón rồi, cực khổ rồi. Hoàng ngũ phẩm, Hoàng Nhân lườm một cái, Khổng viện trưởng, ngươi đưa các học viên đi nghỉ ngơi, Trình Lâm, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng quay người lại, đạp giày cao gót đát đát đát vào cửa trường. Trình Lâm không rõ vì sao, lúng túng xung những người khác cười cười, sau đó vội vàng theo sau. Hoàng Nhân đi được còn rất nhanh, nàng không có xuyên chế phục, cũng không có xuyên quá diễm lệ. Đại khái là bởi vì mùa nguyên nhân, Nàng trên người là áo dài tay màu đen, áo khoác màu trắng, t-shirt. Trên đùi một cái đồ lao động, đạp giày cao gót đen ngoa. Ở phương Bắc, mùa thu vô cùng lanh lẹ, cửu viện đường rất rộng. Vào lúc này trên đường cũng không thấy được gì người. Tháng 10, hai ngày nay đột nhiên hạ nhiệt độ, vào buổi tối có thể đến âm, ban ngày cũng không vượt qua được 10 độ C. Màu đen dầu bản hai bên đường cây bạch quả lá cây đã vàng. Gió vừa thổi, ào ào ào vang, rơi mất một đất. Hoàng nhân hai tay cắm túi, đi ở phía trước, trên mũi gác nàng âu yếm kính đen nhỏ. Trình Lâm đi theo hai bước sau, nhìn nàng không nói chuyện, hắn cũng là không mở miệng. Lần này đi Hà Thị còn thuận lợi, hoàng nhân không quay đầu lại, vừa đi vừa nói, vẫn được đi, trung gian phát sinh chút ít khúc chiết, nhưng kết quả là tốt đẹp. Đi tới, Trình Lâm tâm cũng yên tĩnh không ít. Được nghe, trầm trước chút câu chữ, trả lời, tiểu khúc chiết, ân, không tiện lắm nói tỉ mỉ. Vì sao? Ký rồi hiệp nghị bảo mật, nhất ti hình tổ trưởng đề. Trình Lâm giải thích câu, hoàng nhân mím mím môi, không nói chuyện, quá rồi trận, mới lại mở miệng, nghe nói ngươi cùng thập viện cái kia Thảo Vi rất thân cận. Làm sao? Có ý nghĩ? Trình Lâm bật cười, vội vàng nói, nào có, ta đem nàng là muội muội, có cũng không liên quan, dùng sức, đem nàng thông đồng lại đây, tức chết thập ti đám người kia mới tốt. Trình Lâm bất đắc dĩ cười khổ, mấy tháng nay, thông qua đặc lý bộ điều đình, cùng với tài nguyên phân phối, hai cái ti cục ở giữa mâu thuẫn đã rất là hòa hoãn. Nói đến cùng lúc trước có chút xung đột là vì lợi ích. Vậy chỉ cần khối này giải quyết tốt, cũng là tự nhiên hòa hòa khí khí rồi. Bất quá hoàng nhân hiển nhiên còn có chút nhớ thù. Được rồi, không nói cái này rồi. Biết ta vì sao đi cửa sao? Hoàng nhân đổi cái đề tài, vì soạt điểm độ thiện cảm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng nhân bước chân dừng lại, liếc xéo hắn một cái, lập tức ngữ khí thăm thẳm, ta là vì chờ ngươi a. Trình Lâm hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, ngài có việc nói thẳng, nghe nói ngươi phá ngũ phẩm rồi. Trình Lâm gật gù, hoàng nhân cắn cắn nó, sau đó trên mặt hiện ra một chút khổ não, ngươi cũng quá nhanh rồi. Trình Lâm ngoặc kép, lúc này mới hơn 3 tháng, 4 tháng cũng chưa tới, như người vậy để chúng ta những lão tiền bối này sống thế nào? Hoàng nhân u oán thở dài, mấu chốt nhất chính là, như người vậy để trong học viện những người lãnh đạo rất đau đầu a. Trước thăng cấp tứ phẩm thời điểm, liền có chút lúng túng rồi, lần này ngươi trực tiếp thăng cấp ngũ phẩm, còn làm sao ở trong học viện đến trường? Trên đài lão sư đều so với ngươi thấp 2-3 cái cảnh giới, 6 tháng học chế, ngươi lúc này mới quá rồi một nửa, làm ta đều muốn cho ngươi sớm tốt nghiệp rồi. Này xem như là khen ta, vẫn là oán giận ta? Trình Lâm dở khóc dở cười, không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng nhân tựa hồ cũng không muốn cho hắn cho đáp án, chỉ là nhả nhả nước đắng. Nói xong, nàng khép chút tóc, than thở, người thăng cấp ngũ phẩm học viện vật tư khen thưởng 2 ngày nữa sẽ cho ngươi quyết định. Sẽ chậm một chút, chúng ta đến thương lượng một quy củ đi ra. Trước không nghĩ tới sẽ có học viên thành ngũ phẩm, dựa theo kế hoạch đã định, số 7 sau mở ra thực tập. Như ngươi vậy, chúng ta cũng không biết nên an bài cho ngươi chút gì thực tập nội dung được rồi. Chờ sau lại nói. 3 ngày nay ngươi trước thật tốt lắng đọng dưới đi, đem cảnh giới ổn một thoáng. Đến mức sau đối với ngươi xử lý sắp xếp, chờ chúng ta mở hội nghiên cứu sau lại nói. Xử lý sắp xếp, Trình Lâm cảm thấy từ này có chút khó chịu a. Ngươi sẽ không cảm thấy, ngươi đều ngũ phẩm rồi, còn có thể sượt ở trong trường học đi học chứ. Ngươi không ngại mất mặt, các thầy cô còn hiềm lúng túng đây. Hoàng nhân khoanh tay, hừ hừ một câu, sau mới nói, được rồi, liền như vậy, ngươi trở về đi thôi. Ngoặc kép, vậy được, gặp lại. Trình Lâm chép miệng một cái, xoay người phải đi, mới vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên bị Hoàng Nhân gọi lại. Lão gia ngài còn có dặn dò gì? Trình Lâm quay đầu nhìn một chút nàng, liền nghe Hoàng Nhân nâng lên tinh xảo trên mũi kính đen, không mặn không nhạt nói, chúc mừng, ngoặc kép, cảm tạ. Trình Lâm móc lên vẻ tươi cười, nói câu, sau hắn nụ cười trên mặt bỗng nhiên hơi ngưng lại, buông xuống bên người tay phải theo bản năng nắm một thoáng. Liền vừa mới, hắn cảm giác được linh giới gợn sóng, lẽ nào thăng cấp hoàn thành rồi? Hắn có chút kích động lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.